Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1918, huyết sát. 10 cái Atula biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có mây hồng, phảng phất thân thể hoàn toàn hòa tan tản ra. Hóa thành này một mảnh mây hồng. Mây hồng phập phù, nhưng tốc độ thật nhanh. Chớp mắt đem Tôn Minh Nguyệt bao vây lấy. Tôn Minh Nguyệt trực giác nhạy cảm. Cảm giác được này một mảnh mây hồng nguy hiểm. Muốn rời đi, nhưng này mây hồng phập phù mà thật nhanh, như xương lại như điện, trong nháy mắt mà tới, không thể tránh khỏi, biện pháp duy nhất là trực tiếp trốn vào hư không. Nhưng Tôn Minh Nguyệt lo lắng sau khi biến mất đám gia hỏa này tiếp tục tàn sát, chỉ có thể ra sức đọ sức, chỉ mong Hư An bọn họ mau chóng giải quyết đi người bên kia. Hư An cùng pháp viên bọn họ cũng đối mặt mây hồng. Hai người đều xuất trưởng lực, thiên thần trưởng lực uy lực kinh người. Nhưng đối mặt này một mảnh mây hồng nhưng bó tay hết cách. Này một mảnh mây hồng xen vào hư thực trong lúc đó. Trưởng lực đánh trúng thời khắc, trực tiếp đi xuyên qua. Trống rỗng không bị lực như đánh vào chỗ trống. Có thể bị này mây hồng đụng vào. Sức mạnh vô hình trực tiếp ăn mòn đi vào. Muốn đem máu thịt tan rã. Quy lực kinh người, bọn họ đều có hộ thể thần công, còn có thiên thần trận, mới có thể chịu đến này mây hồng ăn mòn, nhưng chỉ có thể chống đỡ chốc lát, cần lập tức thoát ly khỏi đi, bằng không dần dần thật có thể tan rã chính mình máu thịt, ăn mòn thân thể mình. Bọn họ âm thầm kinh ngạc, những này Atula dĩ nhiên có uy lực này, có thể bị thương bọn họ thiên thần, này liền cực kỳ đáng sợ. Không trách có thể vô thanh vô tức giết nhiều người như vậy. Bọn họ động thủ thời khắc như bất cẩn, thật sự có ngã xuống uy lực. Nhưng bọn họ trong khoảng thời gian ngắn thật là không có biện pháp gì tốt. Lại không thể trực tiếp rời đi. Bằng không còn lại những người kia cũng trốn không thoát độc thủ. Hư An trầm giọng nói. Pháp viên đại sư, tôn giáo chủ bên kia có quan trọng không? Sợ là cũng nguy hiểm. Pháp viên mày kiếm hơi nhíu. Tôn Minh Nguyệt thật có mệnh hệ gì? Bọn họ thật là không có cách nào hướng về Sở Ly bàn giao. Hư An cùng pháp viên liếc mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Bọn họ có hiểu ngầm, biết nên làm như thế nào. Một bên đánh một bên ra bên ngoài trốn, muốn dẫn ra này 10 cái gia hỏa, miễn cho lại trở về tiếp tục giết dân chúng vô tội. Hơn nữa bí thuật này nói vậy không thể thời gian dài triển khai. Hai người thân như sao băng giống như trèo hướng về phương xa. 10 cái Atula nhìn thấy có cơ hội giết thiên thần. Tuyệt không thể bỏ qua. Theo sát không nghỉ. Mây hồng thời gian ngắn ngủi liền đuổi theo hai người. Tiếp tục ăn mòn lấy máu thịt. Hai người lần thứ hai thoát ly. Lại bắn về phía phương xa. Ở nhảy ra bên ngoài trăm dặm. Hư An đột nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở Tôn Minh Nguyệt bên người. Tôn Minh Nguyệt nhưng mang lụa trắng, chỉ lộ đôi mắt sáng. Đôi mắt sáng nhưng có một tia mê ly. Mây hồng chăm chú quấn quanh nàng, không ngừng mà ăn mòn nàng. Hư An rất kinh ngạc, phát hiện Tôn Minh Nguyệt ở mây hồng bao phủ bên dưới vẫn có thể bảo vệ thân thể, không bị mây hồng xâm nhập. Hiển nhiên hộ thể thần công cực kỳ cao thâm, vượt xa chính mình tưởng tượng. Nhìn thấy như vậy, hắn bỗng nhiên biến mất, sau một khắc trở lại pháp viên bên người, cầm trong tay kim cương xá lợi vung lên, vô hình ánh sáng màu vàng khuếch tán, đối với mây hồng có nhẹ nhàng chống đối tác dụng, nhưng chỉ có thể ngăn chặn một chút, pháp viên dĩ nhiên bị mây hồng bao phủ, sắc mặt đà hồng, nhìn thấy Hư An một lần nữa trở về, hỏi vội, tôn giáo chủ bên kia không quan trọng lắm chứ? Không sao. Hư An lắc đầu nói, nàng so với chúng ta hộ thể thần công càng mạnh hơn. Vẫn là mau chóng giải quyết đi chúng nó. Có biện pháp gì? Pháp viên hỏi. Hư An nói, thiên long phạn sướng, ý kiến hay. Pháp viên trầm giọng nói, thân hình hắn như điện, nhưng hai tay hợp thành chữ thập bắt đầu tụng kinh. Tiếng tụng kinh lấy thiên thần trận khuếch tán ra, hình thành kỳ dị sức mạnh, có thể trấn phủ lòng người. Có thể loại bỏ tà niệm, mây hồng lắc động đậy, lập tức tiếp tục quấn lấy đến, tựa hồ không bị ảnh hưởng. Hư An cũng bắt đầu tụng kinh, hai người tiếng tụng kinh tựa hồ có thể chầm chậm mây hồng tốc độ. Nhưng vẫn cứ không cách nào xua tan cũng không cách nào chống đối. Bọn họ chính là cao tăng. Phật môn võ công đối với Atula có khắc chế hiệu quả. Đường Hối một nhóm người ở trong có Chí Ninh Hòa Thượng. Cũng có thể suy yếu mây hồng uy lực. Chỉ có Đồng Quang Giật ba người bọn họ không có người trong Phật môn. Đối mặt mây hồng không thể làm gì. Chỉ có thể chạy trốn. Ở mây hồng uy hiếp bên dưới bọn họ cũng không kịp nhớ bách tính. Hơn nữa những người dân này cũng không phải bọn họ. Trốn lên càng không áp lực. Trong chớp mắt biến mất không còn tam tích. Trực tiếp trở lại Lý Tinh Hà trước người. Lý Tinh Hà kinh ngạc nhìn bọn họ. Đồng Quang Giật trầm giọng nói. Bọn họ triển khai bí thuật bất thường. Lý huynh đệ cũng biết khắc chế phương pháp. Loại nào bí thuật? Lý Tinh Hà hỏi. Đồng Quang Giật cấp tốc đem mây hồng hình dung một lần. Lý Tinh Hà cau mày. Hẳn là huyết sát mây. Không nghĩ tới bọn họ đều luyện thành cái này. Huyết sát mây làm sao khắc chế? Đồng Quang Giật chẳng muốn nhiều lời. Trực tiếp hỏi khắc chế phương pháp. Lý Tinh Hà chậm rãi nói rằng. Huyết sát mây chính là hồn phách lực lượng cùng hung lệ sát khí kết hợp lại. Đơn thuần bằng nội lực đối với thương tổn của nó có hạn. Nhưng cũng có thương tích hại. Chỉ cần nội lực đủ mạnh liền có thể tổn thương chúng nó. Thậm chí tiêu diệt chúng nó. Đương nhiên biện pháp tốt nhất là Phật môn chú pháp. Như đại lôi âm tự bên trong văn tu tăng nhân. Bọn họ chú pháp đối với huyết sát mây khắc chế mạnh nhất. Chỉ có thể hòa thượng đối phó bọn nó. Đồng Quang Giật hừ nói. Lý Tinh Hà nói. Như đồng huynh nội lực đủ rất tinh khiết mà nói cũng có thể tiêu diệt huyết sát mây. Tin tưởng Sở Ly ở đây mà nói mới có thể tiêu diệt chúng nó. Những người khác sợ là rất khó. Sở Ly, Đồng Quang Giật cắn răng. Cười lạnh nói. Ta ngược lại muốn xem. Hắn bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc lại xuất hiện ở một tòa trên tòa thành lớn trống rỗng. Hướng về phía chính ở trong thành phập phù mà đi huyết sát mây quát lên. Đồng mỗ ở đây. Đến đây nhận lấy cái chết. Cái kia một mảnh mây hồng ở trong thành tung bay. Chỗ đi qua, vật còn sống đều bị giết chết. Không một may mắn thoát khỏi. Vô thanh vô tức chết đi. Không hề có chút sức chống đỡ. Cho dù có thiên ngoại thiên cao thủ muốn chạy trốn. Cũng chạy không thoát mây hồng nhanh chóng. Đồng Quang Giật lóe lên xuất hiện ở mây hồng bên cạnh. Vung trưởng đánh ra, mây hồng phút chốc xung quanh lại đây đem hắn bao phủ trong đó. Sát khí ăn mòn liên tục, muốn tan rã hắn máu thịt. Hắn vận chuyển huyền quy thuẫn thần công chống đối. Tuy rằng không có huyền quy thuẫn thần công nhưng vẫn là uy lực cực mạnh hộ thể thần công. Một đường huyền quy bóng mờ ở trên trời xuất hiện, bay xuống đến thân thể hắn. Đồng Quang Giật liều mạng vung trưởng. Trong đầu vẫn vang vọng Lý Tinh Hà mà nói, Sở Ly có thể tiêu diệt những này huyết sát mây. Hắn nếu không thể tiêu diệt, cái kia có thể nào vượt qua Sở Ly? Một lát sau hắn cảm giác được khí lực yếu bớt, sát khí vào cơ thể. Huyền quy thuẫn thần công trung quy là không cách nào chống đối quá lâu. Vẫn bị sát khí ăn mòn. Hắn đầu óc nhất thời tỉnh táo lại. Bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện ở Lý Tinh Hà trước người. Trần Sương Mậu cùng Tôn Pháp Sinh chính đang Lý Tinh Hà trước người. Nhìn thấy hắn xuất hiện. Sắc mặt đà hồng như say. Hai mắt mê ly. Biết không ổn. Lý Tinh Hà vội hỏi. Đồng công tử. Không quan trọng lắm chứ. Không sao cả. Đồng Quang Giật lắc đầu một cái. Oán hận nói. Chỉ kém một chút thì. Hắn cảm giác mình lại chống đỡ một phút. Liền có thể nhường huyết sát mây tán loạn. Còn là kém một chút thì. Như huyền quy thuẫn ở tay mà nói nhất định có thể tiêu diệt những người này. Tiêu diệt huyết sát mây. Có thể một mực. Vừa nghĩ tới huyền quy thuẫn. Hắn liền nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem Sở Ly lột ra chóc thịt. Lý Tinh Hà nói. Không cần miễn cưỡng. Bọn họ phòng chừng cũng đối phó không được. Chẳng qua cũng may có Phật môn cao tăng ở. Có thể quá nhiều chống đỡ một lúc. Ai? Hòa thượng lúc này chiếm tiện nghi. Đồng Quang Giật lắc đầu một cái. Lý Tinh Hà khẽ thở dài một cái. Vẫn là văn tu hòa thượng mạnh nhất. Đáng tiếc bọn họ không dám rời chùa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.